Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Long Phi dạ vẫy tay, Hàn Vân Tịch liền bước tiến lên, lại đặc biệt dè đặt kéo tay hắn, nhẹ nhàng để xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng viết đầy biểu cảm nghiêm túc. Điện hạ, một tháng này chàng không được lộn xộn, ta sẽ nhìn chằm chằm chàng. Không có gì, Long Phi dạ nhàn nhạt nói. Hắn mặc dù xuất thân hoàng tộc, từ trước đến giờ không tham gia nhiều chuyện triều chính, rất nhiều chuyện cũng tự mình làm. Lại nói, hắn có thói quen mỗi sáng sớm tập thể dục, luyện kiếm xong tự thưởng pha trà. Hắn làm sao có thể chịu được một tháng không động thủ? Hàn Vân Tịch không chút suy nghĩ liền nói. Điện hạ phải làm gì? Ta ở cạnh chăm sóc cho chàng là được. Mắt Long Phi dạ nhíu nhíu lại nhìn nàng. Hứng thú trong đáy mắt càng phát ra nồng nặc. Được rồi. Hàn Vân Tịch lúc này mới ý thức được sự tình phức tạp. Muốn phục vụ một người không hề dễ dàng. Bao gồm rất nhiều chuyện. Rất nhiều việc. Bao gồm cả chuyện mấy chuyện riêng tư cá nhân đó. Quả thật có rất nhiều. Không có tiện nghi cho nàng thì phải. Hồi lâu, nàng mới bổ sung một câu. Để cho Sở Tây Phong cùng Đường Ly hỗ trợ. Thấy vẻ mặt Hàn Vân Tịch vừa bất đắc dĩ vừa vô tội. Biểu tình có chút phức tạp. Long Phi dạ không nói gì. Lại một lần nữa đưa tay. Tà nịnh mân mê cái cằm nhỏ của nàng. Nhàn nhạt nói. Hàn Vân Tịch, nàng giúp bản vương thay thuốc là được. Nữ nhân này quả nhiên còn chưa biết hết về hắn. Hắn có bệnh thích sạch sẽ. Từ trước đến giờ không thích người khác đụng chạm. Không chỉ là nữ nhân, còn bao gồm nam nhân. Long Phi dạ nói không chết, liền sẽ không còn có chuyện. Con người Long Phi dạ, hắn bá đạo, hắn tà nịnh, hắn ôn nhu. Hết thảy đều là nhược điểm chí mạng với Vân Tịch nàng. Hàn Vân Tịch thoáng cái liền an tĩnh lại. Theo tay Long Phi dạ khẽ nâng cầm lên. Giống như Đường Ly nói. Rõ ràng chính là một con cọp cái hung dữ. Lúc này lại giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rốt cuộc là ai đầu hàng ai? Long Phi dạ nhàn nhạt nói. Một tháng quá dài. Thiên Huy sẽ không cho ta một tháng. Ai biết. Lời này của Long Phi dạ mới nói xong. Ngoài cửa có âm thanh ám vệ bẩm báo truyền tới. Điện hạ, bên trong thành có tin tức. Nói, Long Phi dạ lạnh lùng. Sáng nay Hoàng thượng chính thức hạ lệnh phong ngài. Vì giúp nạn thiên tai Khâm Sai. Trong ngày hôm nay liền xuất phát lên đường tới tai khu cứu tai dân ở tại Thủy Hòa. Thánh chỉ đã trên đường. Rất nhanh sẽ biết đưa đến phủ. Ám vệ thành thật trả lời. Thiên Huy Hoàng đế thật đáng chết. Nếu không phải bên ngoài phát sinh chuyện Long Phi dạ bị thích khách ám sát, bọn họ đã sớm trên đường. Thiên Huy Hoàng đế còn tìm hắn thúc giục, cũng mới chỉ hoãn mấy ngày. Thiên Huy Hoàng đế đã không kiên nhẫn trực tiếp đưa xuống thánh chỉ, còn giao trách nhiệm liền muốn lên đường. Hàn Vân Tịch mắng trong lòng, nàng âm thầm thề, nhất định phải tìm một cơ hội, ra tay chỉnh Thiên Huy Hoàng đế một phen để đời. Cho hắn nếm thử mùi vị mang trọng thương vào chiều. Chuẩn bị một chút, trở về phủ. Long Phi dạ vốn không có dự định nghỉ ngơi. Hắn vừa nói liền ôm ngực muốn đứng dậy xuống giường. Hàn Vân Tịch thương tiếc. Nàng vội vàng ngăn lại. Điện hạ, chàng muốn thu thập cái gì giao phó cho ta là được. Long Phi dạ vốn là muốn đi mật thất nhìn người kia một chút. Hắn chần chờ chốc lát. Lại nằm xuống. Không có gì thu thập. Nàng thay y phục cho ta đi. Cái nhà này là phòng ngủ của Long Phi dạ ở U Các. Một tỷ nữ cũng không có. Bên trong nhà rất đơn giản. Một giường một ghế một quỹ mà thôi. Hàn Vân Tịch tìm một áo khoác. Cùng một bộ rộng thùng thình màu đen. Mặc rộng sẽ không trói buộc vết thương. Màu đen đề phòng không cẩn thận rỉ ra vết máu. Long Phi dạ không nói nhiều. Hàn Vân Tịch cũng biết. Trở về tiếp chỉ nhất định phải đem vết thương che giấu tốt. Chuyện Long Phi dạ bị thương tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, bọn họ có khả năng sẽ không đến được khu nạn. Thời điểm Hàn Vân Tịch cầm quần áo ra, mới phát hiện áo lót trong của Long Phi dạ còn dính một ít vết máu. Ngay cả áo lót trong cũng phải thay. từ gốc đáy y, nghĩa là áo lót mặc trong cùng ấy. Kiểu mỏng tăng thôi, mình cùi bắp ca bê thay từ gì hay đành dịch áo lót. Nghe như kiểu xê phụ nữ, nàng chỉ có thể lại đi tìm tới làm sạch đáy y. Nhưng mà, khi nàng lúc trở về, Long Phi dạ lại tại chính mình xê, ởi quần áo. Thôi cứ để đáy y nhé, nhanh còn đến đoạn lột áo Mỹ Nam đây. Điện hạ, ta tới, nàng gấp, lại một lần nữa xông lại đè lại tay hắn. Chớ lộn xộn, lần này Long Phi dạ ngược lại ngoan ngoãn, rất nghe lời, không lộn xộn. Động tác của Hàn Vân Tịch đặc biệt cẩn thận, kéo ra vạt áo, sau khi cởi ra cổ áo, ống tay áo, mới từ phía sau Long Phi dạ cẩn thận từng ly từng tí đem đáy y màu trắng tuyền cởi ra. Này đáy y cũng cởi ra, sau lưng Long Phi dạ to lớn liền bày ra hoàn toàn. Da thịt màu đồng cổ, cơ hồ hoàn mỹ từng đường cong phần lưng, khiến cho người ta mơ tưởng viển vông. Hàn Vân Tịch an vị sau lưng hắn, rất gần, hết thảy các nét đẹp này nàng có thể đụng tay đến. Mặc dù nàng đã tận lực tránh né, tuy nhiên, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhìn lâu mấy lần, nhưng mà, lại để cho nàng không kìm lòng được muốn dựa vào gần. Gần sát một ít, gần hơn một ít, sẽ không sao. Đột nhiên, Long Phi dạ nhàn nhạt hỏi, Hàn Vân Tịch giật mình kinh ngạc. Rõ ràng không hề làm gì cả, lại giống như làm chuyện xấu xa gì, thoáng cái mặt liền cho đỏ. Ha ha, Vân Tịch ăn đậu hũ bị bắt quả tang, nàng sẽ không sao? Long Phi dạ lại hỏi. Cái gì? Giống như tâm lý cừu non Hàn Vân Tịch đã bị Long Phi dạ biết được. Nàng hoảng nha, thay quần áo, tính nhẫn nại của Long Phi dạ thật là tiến bộ không ít. Hàn Vân Tịch lúc này mới hiểu. Vội vàng lấy ra đáy y trắng tinh. Chẳng qua là, nàng rất nhanh thì phát hiện mình. Sẽ không, nghề duyên cớ, Hàn Vân Tịch đời này giúp không ít người cởi qua quần áo. Nhưng đúng là lần đầu tiên giúp người mặc quần áo. Nàng nắm áo ở phía sau Long Phi dạ ra giấu. Cũng không biết nên làm như thế nào. Cuối cùng Hàn Vân Tịch biết một điều rất thông thường. C, ởi quần áo dễ dàng. Không cần giơ tay lên. Nhưng nếu mặc quần áo sẽ không đơn giản như vậy, cần phải giơ tay lên. Ngay lúc nàng muốn Long Phi dạ giơ tay lên, Long Phi dạ đã giơ tay lên trước. Hai tay tạo thành một chữ bình nâng lên, đây là động tác tiêu chuẩn để chuẩn bị mặc quần áo. Đây là hình minh họa chữ bình. Hàn Vân Tịch thấy xấu hổ đến độ muốn mau đưa đầu chôn vào trong đi. Lúc này mới liền vội vàng mặc quần áo cho hắn. Sau khi cột chắc vạt áo, Long Phi dạ có chút hài lòng, nhàn nhạt nói, ừ, sau này cũng là nàng chăm sóc ta. Hàn Vân Tịch cũng không biết nói cái gì cho phải, lần đầu tiên phát hiện người này, thật xấu. Thời điểm Hàn Vân Tịch cùng Long Phi dạ ngồi xe ngựa trở lại Tần Vương Phủ, tâm phúc bên người Thiên Huy Hoàng đế Trần Công Công đã đợi lâu, rút ra bài học trước đây Tiết Công Công bị giáo huấn. Trần Công Công liền quy củ chờ, một chút càn rỡ cũng không dám. Thấy Long Phi dạ cùng Hàn Vân Tịch trở lại, liền vội vàng tuyên đọc thánh chỉ, giao phó rõ ràng liền đi. Thành ra sự việc y như ám vệ bẩm báo. Đạo thánh chỉ này sắc phong Long Phi dạ, vì giúp nạn thiên tai Khâm Sai, muốn hắn vừa nhận được thánh chỉ liền chạy tới tai khu giúp nạn dân. Dù trong thánh chỉ viết như vậy, Long Phi dạ vẫn có cớ trì hoãn mấy ngày. Nhưng là, giờ phút quan trọng này hắn không thể trì hoãn. Bởi chuyện này đã bị đẩy tới trên đầu sóng đỉnh gió. Sự tình Long Phi dạ phụng mệnh giúp nạn tai khu, chắc ngày mai sẽ truyền khắp Thiên Ninh. Hắn mà trì hoãn mấy ngày, vừa vặn là cho Thiên Huy Hoàng đế một cái cơ hội. Dư luận, cho tới bây giờ đều có sức mạnh. Nói dễ nghe một chút gọi là dẫn dắt. Nói thẳng thắn gọi là khống chế. Một đường từ U Các trở lại Vương Phủ, hắn đã hiểu rõ ràng dư luận mà đã qua nhiều ngày, không thể trì hoãn thêm. Niềm vui mừng ngày đại hôn của Thái tử đã biến mất ở hội bán từ thiện giúp nạn thiên tai tổ chức trong ngày thọ yến của Nghi Thái Phi. Nhưng là mấy ngày nay đã xuất hiện một bộ phận dư luận đối với việc ca tụng Tần Vương Điện Hạ chăm sóc dân chúng. mà chuyển thành thảo luận về khối tài sản quyên góp được. Ngay hôm nay, dân chúng đã đưa ra một quan điểm khác đối với Tần Vương Phủ, đáng lẽ là sự cảm kích thì trở thành đòi lấy. Đương nhiên cho là Tần Vương Phủ có tiền, nên quyên hiến cho dân chúng, mà hẳn là quyên hiến càng nhiều. Đứng sau tất các chuyện này tất nhiên là Thiên Huy Hoàng đế. Hắn không phải đèn dầu cạn. Lúc này, lòng dân tranh vừa mới bắt đầu dao động. Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch, bọn họ phải thận trọng. Buổi tối hôm đó, sau khi làm qua công tác chuẩn bị, đoàn người Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch liền lên đường. Long Phi Dạ tự lựa chọn vi phục riêng tư, đi theo chỉ có Hàn Vân Tịch, ngay cả Triệu Ma Ma đều bị cự tuyệt, cũng không công khai hành tung. Về phần trong tối lại có bao nhiêu người đồng hành, Hàn Vân Tịch cũng không biết. Cho đến quá nửa đêm, Sở Tây Phong tới bẩm báo sự tình trong phủ quốc cữu. Hàn Vân Tịch mới biết Sở Tây Phong là đồng hành. Về phần Đường Ly, bị ném ở U Các, bảo là muốn mai phục thích khách áo đen nếu hắn ta dám xuất hiện lần nữa. Khuya khoát, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi Thiên Ninh Đế Đô Nam Thành Môn. Ngay trên tường thành, một bộ hồng y đón gió truyền đi. Trong bóng đêm khoe khoang sặc sỡ, thật giống hoa bỉ ngạn nở rộ. Phong tình ngàn vạn, diêm dúa, lẳng lơ, thần bí, cố thất thiếu một chuyến đi U Các, suýt nữa lâm vào cạm bẫy ám khí của Đường Môn mà không trốn thoát được. Lúc hắn chạy tới chỉ có thể nhìn được bóng dáng xe ngựa đang chạy khỏi đế đô. Cũng không thấy được Long Phi Dạ cùng độc nha đầu của hắn. Lúc này, không thấy má lúm đồng tiền xưa nay của cô thất thiếu. Chỉ thấy hai tròng mắt hắn hẹp dài, híp lại thành một đường thẳng, gắt gao lộ ra lãnh ý. Hồi lâu, hắn mới phun ra ba tiếng. Mạng thật lớn, hắn hiếu kỳ, rốt cuộc. Người nào cứu Long Phi Dạ? Độc nha đầu của hắn tuyệt đối không có bản lãnh này. Đương nhiên, sau khi hiếu kỳ, hắn càng buồn rầu. Sớm biết vậy thì nên hạ thủ ác liệt. Lần này không dễ. TCSS Long Phi Dạ. Ngược lại sẽ làm cho Long Phi Dạ tăng cường phòng bị. Lần kế tiếp muốn hạ sát thủ liền không dễ dàng. Hơn nữa, theo tính tình của Long Phi Dạ, nhất định sẽ toàn lực truy xét thân phận của hắn. Phiền toái. Cố thất thiếu thở dài một cái. Hắn quyết định lần này sẽ khiêm tốn. Mà hắn không thích nhất chính là tai khu, là nơi nhiễu loạn, nhiễm dịch bệnh. Hắn sẽ không đi theo. Mộc Linh Nhi rất lâu không gửi thư, cũng không biết nàng tìm dược như thế nào. Cố thất thiếu quyết định đi Mộc gia ở Dược Thành một chuyến. Hắn nâng hồng tụ bào rộng lớn, bất thình lình ngã người, đầu cắm xuống đất, từ trên cao cửa thành thẳng tắp phi hạ xuống, tuyệt mỹ như một con diều hâu đỏ, biến mất trong màn đêm. Cố thất thiếu đi không bao lâu, một vệt bóng trắng liền xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng. Qua hồi lâu, cũng không thấy Bạch Y công tử xuất hiện. Bạch Y Thắng Tuyết, thanh giật tuyệt trần, lụa trắng che mặt, thần bí tôn quý. Màu quang của Bạch Y công tử an tường ôn hòa, một thân thanh hoa khí chậm rãi tràn đầy, như là có thể xua tan dạ hắc ám, quang minh cả thế giới. Bạch Y công tử liếc mắt nhìn theo hướng cửa thành, cười nhạt, rất nhanh thì đuổi theo xe ngựa trước mặt. Có một loại bảo vệ, gọi là đứng ở trước mặt nàng, thay nàng che gió che mưa, đấu tranh anh dũng, là bạn tốt nhất của nàng. Có một loại bảo vệ, gọi là đôi tay đồng hành cùng nàng sống chết có nhau, vinh nhục cùng hưởng, đó là người yêu nàng nhất. Có một loại bảo vệ, gọi là đứng ở sau lưng nàng, cho nàng sải bước đi trước, không lo lắng về sau. Đó là ta, vĩnh viễn, nàng sẽ không biết ta, ai cũng không biết, Bạch Y công tử đời này sẽ đứng trước Vân Tịch lột xuống khăn che mặt hay không. Cách chương.